Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, đệ 954 trang. Thiên Đô Quận Chúa đám người cũng là như vậy tưởng. Liền Thần Võ Vô Xuyên huynh đệ đều như vậy tưởng, cũng liền ban ngày tiên diễm loại này lạnh nhạt. Người ở chậm gì gì cuối cùng tới rồi đăng ký sau. Đối loại này đề tài không có hứng thú, sau đó. Nàng phải đi thời điểm nghe được, ở quảng trường mọi người nghe được cung đình bên kia nội giám nhóm. Ra tới tin tức, lúc ấy biểu tình, ân, hảo phức tạp a, Thiên Đô Quận Chúa có điểm ngốc. Nhìn về phía Úy Minh Đường, người sau như suy tư gì, cái quỷ gì. Trọng tài viện tài hơn phân nửa muốn cùng chúng ta cùng nhau thượng Đông Hải tiên tuyến. Ngạch, bọn họ không phải vì bảo vệ đế quốc mà nỗ lực sao? Như thế nào phương hướng thay đổi? Không bắt người. Vẫn là cùng chúng ta chạy Đông Hải bắt người. Không hiểu được a, từ từ. Giống như còn nói tài chính bị cắt giảm. Tước tới rồi nguyên lai 1/4. Thu nạp tài chính dùng để chi viện Đông Hải tiền tuyến. Nói cách khác mặc kệ là phía trước ra tiền tuyến kia một nhóm người. Vẫn là chúng ta lần này thượng Đông Hải. Phàm là quân công chiến tích. Đều có thể được đến tăng phúc, ha ha ha. Ngọa tào, thiên đại chuyện tốt a, bọn họ tốt như vậy. Sau đó, bọn họ nghe được một cái xác định tin tức này đó. Nào đó thân vương điện hạ làm Thiên Đô Quận Chúa cầm lấy máy truyền tin. Hỏi Phù Xuyên bên kia thanh âm có chút lười nhác cùng yêu nhược. Tựa hồ không chút để ý, ta nói. Ra tiền tuyến là vinh dự a, ta không thể đi, cho nên đem bọn họ làm đi qua. Cũng coi như là thay ta vì nước tận trung. Có vấn đề sao? Thiên Đô Quận Chúa, ngoặc kép, tỉ muội ta là thật ra châu a. Đi một lần liền trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, những người khác là thật cảm thấy khủng bố a, hảo. Muốn biết trọng tài viện những người đó hiện tại tâm thái nứt ra rồi sao? Xích Diệu Tháp, Phù Xuyên sợ bên ngoài bại lộ. Bị người nhìn thấy, vì thế chỉ có thể trở về nhà sàn. Một người nằm ở trên ban công, dùng ướt bố che đậy hai mắt, dưới ánh nắng tắm gội hạ, lấy xua đuổi nội tâm khủng hoảng, nhưng nàng trước mắt vẫn là không ngừng hiện lên kia bổn tập tranh. Thượng một ít đồ án, nàng nhớ rõ có cái đồ án, là bọn họ đội huy chương. Là nàng lúc ban đầu chơi trò chơi bắt đầu. Lúc ban đầu tổ kiến 6 người tiểu đội sơ đại đội huy, nữ hài kia là 6 người chi nhất, thả dựa theo. Nàng bị trảo thời gian ký lục. Nàng hẳn là chết vào chính mình đi vào thế giới này trước 5 năm, chẳng sợ mọi người đều sớm đã vượt. Qua nhất quẫn bách khó khăn giai đoạn, đều đã công thành danh toại. Tài phú đôi đầy, bọn họ cũng có giải quyết không được khổ sở cái kia nhiệt ái thế giới. Nhiệt ái trò chơi này. Từ nhỏ tàn tật chưa bao giờ chạy vội quá nữ hài. Ở cuối cùng ốm đau tra tấn đến chết bệnh chung cho nàng vẽ như vậy một cái đồ án, siêu siêu vẹo vẹo. Sao 6 cánh, đội trưởng. Ta còn là cảm thấy cái này đội huy đẹp nhất. Hắc hắc, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ dựa theo ngài nói. Đi thiên đường. Hảo hảo quá ngày lành. Ngài đừng khóc. Phù Xuyên dùng mu bàn tay ngăn chặn mắt đi chính là. Thiên đường sao? Chương 227 chuẩn bị ghê vũ khu thật sự là một cái hảo địa phương. Cố nhiên không phải mặt khác khu như vậy có lợi cho tu luyện. Nhưng thích hợp sinh hoạt tĩnh tâm. Kỳ thật lấy Phù Xuyên nhập Xích Diệu Tháp sau phản ứng đầu tiên. Nàng sáng sớm liền cho rằng ở tại nghe vũ khu ngược lại nhiều đại lão. Bởi vì đại lão đã tới rồi mặt khác khu mài rũa đối bọn họ tu luyện tăng ích không rõ ràng trình độ. Ngược lại là tâm cảnh phương diện yêu cầu lắng đọng lại, cho nên. Thiên Lý Minh lâu tuyển cái này nhà san. Cùng với nàng có thể chủ quản nghe vũ khu. Có thể thấy được nàng cường đại, địa phương tự nhiên cũng là cực hảo, ban công gió lạnh mềm nhẹ. Giống như sa mỏng quất vào mặt. Làn da giống như bị thần minh chiếu cố mà hôn môi. Ngày xưa Phù Xuyên lại vội. Cũng sẽ tại đây nghỉ ngơi một vài. Bình phục nội tâm gợn sóng. Nhưng hôm nay giống như không có gì dùng, nàng nằm ngửa ở kia. Nỗ lực nói cho chính mình này không phải trách nhiệm của chính mình, nhưng nàng lại quá mức nhạy bén. nghĩ tới một sự kiện những cái đó bị giam giữ người miệng vết thương đều đã kết vảy thật lâu. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này bởi vì nào đó duyên cớ. Viện trưởng đã dừng đối bọn họ tra tấn khảo vấn. Nhưng lúc này đây, hắn lại bắt đầu, nguyên nhân thực rõ ràng là vì cố ý tra tấn bọn họ cho nàng xem. Thử nàng phản ứng, thử nàng có phải hay không bọn họ đồng loại, Phù Xuyên nghĩ tới cái kia tái nhợt thiếu nữ cả người. Máu chảy đầm đìa bộ dáng, đôi tay vô ý thức khắc hoa lạnh băng mặt đất bộ dáng. Nàng ở trên ghế nằm nghiêng đi thân mình, hơi hơi cuộn tròn lên, yên tĩnh không tiếng động, nàng trong đầu nghĩ một sự kiện nữ hài kia không? Phải đánh số 032, là Tiểu Mãn, là cái kia hàng năm ngồi xe lăn. Mỗi lần bắt được tiền lương sau liền cắn kẹo que cho nàng đưa một đại thúc tulip tiểu muội. Muội, Giang Tiểu Mãn, Thiên Lý Minh lâu từ tam giá thị trường thư trở về. Tiến phòng, nàng thực mẫn cảm, nhìn thoáng qua quầy ba. Như suy tư gì, nàng biết người này đã trở lại. Nhưng này 2 tháng tới cùng người này nhiều ít đối mặt quá một ít số lần, vị này điện hạ kỳ thật là. Cái tính cách tác phong tương đương đặc biệt người, ngoại rõ ràng liệt. Nội tại tinh tế, tóm lại 2 cái hình dung từ đãi nhân xử sự chu đáo. Cảm xúc hoàn mỹ ổn định, như vậy chu đáo ổn định người. Một sửa ngày xưa về nhà sau sẽ lộng trái cây bảo trì sinh hoạt trình độ thả hậu đãi chính mình lấy. Biểu đạt che chở lòng biết ơn thói quen. Chỉ có thể thuyết minh hôm nay đã xảy ra một ít đặc biệt sự. Dẫn tới người sau cảm xúc bị chiếm mãn. Nhất thời không rảnh lo việc này, Thiên Lý Minh lâu tự nhiên không thiếu người khác như vậy hầu hạ. Nàng chỉ là từ giữa khuy tới rồi khác thường, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Đến quầy ba bên này cầm trái cây rau dưa không nhanh không chậm lộng nổi lên thoải mái thanh tân. Khỏe mạnh cơm chiều, làm được một nửa thời điểm. Thang lầu truyền đến tiếng bước chân, người còn không có tới. Tắm gội qua đi thanh hương trước bay tới, Thiên Lý Minh lâu liếc mắt một cái đổi đi đẹp đẽ quý giá. Giáo phục thay giản tiện quần áo ở nhà nữ lang. Người sau tắm rửa quá, một đầu hơi ướt át tóc dài bị phát kẹp vãn thúc. Cổ áo hơi sườn, liền đôi mắt đều mang theo vài phần hơi nước nóng bức quá ửng đỏ, Phù Xuyên nhìn đến nàng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đối chính mình bỏ lỡ mân mê cơm thực mà biểu đạt xin lỗi. Nàng biết Thiên Lý Minh lâu không để bụng cái này, nàng cũng không cần lấy này tranh công hoặc là dẫn cho rằng trách thấp giọng chào hỏi sau. Nghĩ gần nhất không có một cái đại tướng tìm nàng phiền toái. Hơn nữa lần này nàng lại làm trọng tài viện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chạm đến sau lưng những cái đó ích lợi võng. Không thiếu đại tướng từ giữa làm khó dễ. Phù Xuyên quyết đoán mở ra tủ lạnh, cầm một ít nguyên liệu nấu ăn. Hết chương.